bởi vì Mộng Tình cũng giống như Đoàn Hân Diệp, người thương của nàng cũng là Lâm Phong, người thanh niên khinh cuồng phóng đãng này. Mộng Tình đi cùng Lâm Phong cũng giống như khi Đoàn Hân Diệp ở cùng một chỗ với Lâm Phong, không ngờ bọn họ đều cảm thấy rất xứng đôi, ba người đều quá ưu tú. Đối mặt với thiên phú của Lâm Phong, mọi người đều cảm thấy tự ti, mà với dung nhan khuynh thế của Mộng Tình cũng không gì sánh được. Bọn họ càng thêm mặc cảm tự ti. Chỉ có Lâm Phong ở chung với Mộng Tình mới làm cho bọn họ cảm thấy tự nhiên, thật sự thích hợp, giống như hai người chính là trời sinh một đôi. Cũng chỉ có thiên tài như Lâm Phong mới có thể xứng đôi với cô gái tuyệt thế như vậy. Tử Y cùng Tử Linh cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phong cùng Mộng Tình. Tử Y cúi đầu thật thấp, cảm giác được tự ti sâu sắc. Ả là tàn hoa bại liễu, mà Mộng Tình lại có dung nhan khuynh thành, ngay cả cường giả huyền vũ cảnh cũng có thể giết. Nữ nhân như vậy lại yêu Lâm Phong. Lâm Phong quát lớn một tiếng, nàng liền nhu thuận mà trở lại bên người Lâm Phong. Lúc đầu, vậy mà Tử Y Ả lại cho rằng Lâm Phong có ý đồ với Ả. Bây giờ, ngay cả chính Ả cũng cảm thấy nực cười. Ả lấy gì mà so sánh với Mộng Tình? Ả có gì để so sánh với Đoàn Hân Diệp? So với hai người các nàng, Ả kém xa không biết bao nhiêu lần. Không nghĩ tới Lâm Phong lại lợi hại như thế. Không chỉ có thực lực cùng thiên phú cường đại như vậy, còn có hai cô gái thích hắn như thế. Tử Linh thì thào nhỏ nhỏ, nàng có chút hâm mộ ba người bọn họ. Xong, lúc này Đoàn Hân Diệp thấy hai người dắt tay nhau, ánh mắt lóe lên, sau đó liền rủ xuống, có mấy phần u oán. Lần đầu tiên, nàng phát hiện vậy mà mình lại không thể sánh bằng một nữ nhân khác. Đây là chuyện mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nàng không thể không đối mặt với thực tế. Vô luận là khí chất thánh khiết hay dung mạo khuynh thành của Mộng Tình đều xuất sắc hơn một bậc so với chính nàng. Thế gian hiếm có. Mộng Tình cũng thích Lâm Phong. Hơn nữa, hình như Lâm Phong cũng có ý với nàng. Lâm Phong cũng nhìn thấy Đoàn Hân Diệp. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng phức tạp. Kiếp trước độc thân một mình, vì sao kiếp này lại có nhiều nữ nhân ưu tú có ý với mình như vậy? Chuẩn bị cho ta hai con ngựa. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời, có người nhận lệnh mà dắt tới hai con xích huyết. Hân Diệp, nàng cưới một con, chúng ta cần phải trở về. Lâm Phong nói với Đoàn Hân Diệp một tiếng, Đoàn Hân Diệp khẽ gật đầu, nàng mất tích lâu như vậy. Có lẽ Hoàng Huynh cũng rất sốt ruột rồi. Đi tới bên cạnh xích huyết, Đoàn Hân Diệp nhảy lên, trực tiếp ngồi lên ngựa. Dù nàng có thân thế thiên kim cao quý, nhưng người trong võ đạo, sao có thể không biết cưỡi ngựa? Mộng Tình, chúng ta cũng lên ngựa thôi. Lâm Phong lại đảo mắt nhìn về Mộng Tình. Mộng Tình khẽ gật đầu, thân hình tung lên, lăng không nhảy lên trên lưng một thớt xích huyết chiến mã còn lại. Mà lúc nàng vừa mới ngồi xuống, thân hình Lâm Phong cũng khẽ động, trực tiếp ngồi sau lưng Mộng Tình. Hai tay vòng qua vòng eo thon thả của nàng mà ghìm chặt dây cương. Thân thể Mộng Tình khẽ run rẩy. Cái tên này, đi. Lâm Phong kéo mạnh dây cương. Xích huyết chiến mã hí vang một tiếng, chạy chồm lao đi. Chiến mã đột nhiên ra tốc làm cho thân hình Mộng Tình ép lui về sau, dựa vào trước ngực Lâm Phong. Hai người một ngựa, rong ruổi trên sơn đạo. Bảo vệ công chúa cho tốt. Giọng nói Lâm Phong truyền lại, người xích huyết thiên kiếm đều trở nên nghiêm nghị, thúc ngựa đi phía sau Đoàn Hân Diệp, đồng loạt xuống chân núi. Công chúa, mọi người nhìn đoàn ngựa dần dần đi xa, rung động trong lòng không cách nào bình ổn. Vậy Đoàn Hân Diệp thật sự là công chúa Tuyết Nguyệt Quốc. Vậy còn Lâm Phong là người nào? Lại có một đội ngũ thiết huyết như vậy đi theo. Còn có công chúa cùng nữ nhân khuynh thành như Mộng Tình đem lòng yêu thương. Trên cổ đạo, xích huyết chiến mã xé gió mà chạy, bụi đất cuồn cuộn. Hai người ngồi trên chiến mã, một người trong đó là một nữ nhân xinh đẹp như tiên tử, người còn lại là thanh niên thanh tú tuấn lãng, trên mặt mang theo mấy phần khinh cuồng không câu chấp. Từng đợt gió đập thẳng vào mặt, tóc dài hai người tung bay trong gió. Tuấn mã, mỹ nhân, cổ đạo trời cao, nam nhi mang kiếm, giống như một bức tranh, giang sơn như vẽ. Mộng Tình an tĩnh dựa vào trong ngực Lâm Phong, hai người cũng không nói gì, chỉ lặng lặng hưởng thụ cảnh tình như mộng như ảo này. cho dù cổ đạo này cứ dài vĩnh viễn thì vẫn mãi đẹp như thế. Đoạn nhận thiên nhai. Lúc Lâm Phong tiến gần, đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn nhanh chóng phát hiện có người theo dõi, tất cả đều ẩn nặc trong rừng núi. Xích huyết chiến mã chậm rãi dừng lại, Lâm Phong nhìn về đoạn nhận thiên nhai quát to, Lâm Phong, xích huyết thiên kiếm doanh thuộc dưới trướng xích huyết thống lĩnh. Đoạn nhận thiên nhai yên lặng một mảnh, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, cả tòa sơn mạch đều im ắng. Nhưng Lâm Phong có thể cảm giác rõ ràng nguy cơ tứ phía. Lâm Phong, xích huyết thiên kiếm doanh, xích huyết quân đoàn, mượn qua đoạn nhận thiên nhai. Lâm Phong cũng không biết người nào đang canh giữ ở trên đoạn nhận thiên nhai, lại giống lên lần nữa, sau đó giục ngựa chạy vọt lên cao. Chỉ qua chốc lát, Lâm Phong cùng Mộng Tình đã cưỡi xích huyết chiến mà tiến vào đoạn đường hẹp trong đoạn nhận thiên nhai, theo lối hẹp này mà chạy qua. Ồ, nhưng ngay lúc này, Lâm Phong khẽ cau mày, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên, trên không trung có không ít mũi tên bắn xuống con đường hẹp, nhằm thẳng vào hắn. Vung tay, kiếm quang cuồng bá lóe lên mà ra, bắn về những mũi tên xung quanh. Trong nháy mắt, tất cả mũi tên đều bị chém nát, xích huyết chiến mã vẫn lao về phía trước. Xong, tiếng xé gió kia cũng không ngừng lại, từng mũi tên tạo thành một màn mưa lao về phía hắn. Dường như muốn phong kín cả con đường trước mắt, không cho hắn tiến về phía trước. Mộng Tình, giết. Lâm Phong đạm mạc phun ra mấy chữ, sắc mặt không chút thay đổi. Lúc chưa tiến vào đoạn nhận thiên nhai thì hắn đã hô to báo tên mình rồi, nói rõ hắn là người xích huyết quân đoàn, nhưng đối phương vẫn không có cố kỵ gì, không ngừng bắn tên, muốn lấy tính mạng của hắn, đã vậy thì không còn gì để nói nữa. Vừa nói xong, thân hình Lâm Phong lăng không hạ xuống, mũi chân điểm nhẹ lên lạch trời, nhẹ nhàng đứng trên mõm núi. Còn Mộng Tình thì trực tiếp lăng không mà đứng, phiêu nhiên như tiên, lượn lờ bên vách đá dựng đứng, giống như tiên nhân tản bộ. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong liền tới bên một tảng đá lớn. Ở chỗ này, có tên quân sĩ đang tiếp tục bắn tên về phía Lâm Phong, nhưng khi gã thấy Lâm Phong dễ dàng tiến tới bên người mình, gã kinh hãi, cung tên trong tay cũng cứng ngắc. Quả nhiên là quân sĩ Tuyết Nguyệt. Lâm Phong nhìn khôi giáp trên người đối phương, sắc mặt lạnh lùng. Từ trong miệng Mộng Tình, Lâm Phong đã biết được, chiến trận lần trước, hai quân chém giết, tử thương vô số. Cuối cùng, vì gần với Tuyết Nguyệt quốc hơn, Ma Việt quốc quyết định lui quân. Đoạn nhận thiên nhai được Tuyết Nguyệt quốc nắm giữ. Nhưng những tên quân sĩ nước Tuyết Nguyệt này thấy hắn bước vào đoạn nhận thiên nhai thì lại không ngừng bắn tên, muốn giết hắn. Ngươi là ai? Là kẻ nào hạ lệnh? Lâm Phong lạnh lùng nhìn đối phương một cái, hàn ý trên người lộ ra. Song đối phương cũng không nói lời nào, đều bung dây cung, mũi tên trong tay liền phóng tới Lâm Phong. Muốn chết? Lâm Phong lãnh đạm nói. Bàn tay vung lên, hàn quang nở rộ, trong nháy mắt thân thể đối phương khựng lại, sau đó chậm rãi ngã xuống. Sau khi giết chết người này, thân hình Lâm Phong tiếp tục lóe lên, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Tất cả người ẩn núp trong đoạn nhận thiên nhai đều không thể tránh thoát khỏi cảm giác nhạy bén của hắn. Chỉ qua chốc lát, Lâm Phong đã xuất hiện trước người một gã quân sĩ Tuyết Nguyệt quốc, nói thẳng vào vấn đề, kẻ nào ra lệnh? Đối phương trầm mặc, không chịu mở miệng. Chết! Lâm Phong không chút ngần ngại, bàn tay huy động lần nữa, ngay lập tức, lại có một người bị Lâm Phong giết chết. Lâm Phong không cần nhiều lời cùng bọn chúng nữa, đoạn nhận thiên nhai lớn như thế, hắn không tin sẽ không có ai mở miệng. Thân ảnh không ngừng lóe lên, từng sinh mạng chết ở trên đoạn nhận thiên nhai. Không chỉ có Lâm Phong là người gặt hái những sinh mệnh này, Mộng Tình cũng bắt đầu giết chóc. Lâm Phong đã mở miệng, nàng liền giết. Lâm Phong cũng quên mất đây là lạch trời của Tuyết Nguyệt, là một đạo bình chướng cuối cùng của thành đoạn nhận, chỉ không ngừng giết chóc. Đã trải qua vài lần chém giết trên chiến trường, pháp tắc của hắn càng trở nên đơn giản, ai muốn giết hắn, hắn sẽ giết đối phương. Hắn vì nước Tuyết Nguyệt mà chinh chiến xa trường, Tuyết Nguyệt lại đối đãi hắn như thế nào, đối đãi với Liễu Thương Lan như thế nào. Công chúa bị bắt, trong quân làm phản, Ma Việt tiến công. Máu tươi cùng tính mạng của mấy chục vạn tướng sĩ, hẳn là một âm mưu lớn. Tuyết Nguyệt quốc đã không để ý thì Lâm Phong hắn cần gì phải quan tâm. Hắn là người dị giới,

Đoàn Hân Diệp thúc ngựa đến bên cạnh Lâm Phong, nghi hoặc nói. Có người muốn chặn giết chúng ta, không muốn chúng ta trở lại Hoàng Thành. Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp nói. Ta thì sao, ngay cả ta bọn chúng cũng muốn giết. Đúng, Lâm Phong gật đầu, Đoàn Hân Diệp nghe thế liền run rẩy, ngay cả công chúa như nàng cũng muốn giết. Vài chục vạn tướng sĩ đổ máu, công chúa mất tích, dù trận chiến tranh này coi như thắng, nhưng cuối cùng, bọn chúng đã định tội chết cho Liễu tướng quân rồi. Bởi vì, dù thắng, nhưng mà thắng thảm. Hơn nữa, không bảo vệ được công chúa, để nàng bị nước ma Việt bắt đi. Sinh tử chưa biết, đó chính là tử tội. Cho nên, nàng, còn ta cũng không thể quay về Hoàng Thành. Người xuất hiện ở Hoàng Thành thì tội chết này không cách nào thi hành. Lời của Lâm Phong làm cho Đoàn Hân Diệp sinh ra hàn ý, rất lạnh. Vì định tội chết cho Liễu Thương Lan, ngay cả công chúa như nàng cũng muốn giết. Thật sự đơn giản như vậy sao? Có lẽ, bởi vì bọn chúng không muốn Liễu Thương Lan sống sót, cũng có thể là không muốn công chúa nàng sống sót. Không cần phải nói, Đoàn Hân Diệp cũng hiểu được, chuyện này là do kẻ nào làm ra. Chỉ là Đoàn Hân Diệp không hiểu được, vì sao nàng lại bị bắt. Hơn nữa, Tuyết Nguyệt cùng Ma Việt đã thông đồng tính toán trước rồi. Nếu như y đã ra lệnh thì cần gì để nàng sống, trực tiếp giết chết không đơn giản hơn sao? Y hẳn là hoàng huynh của nàng, đại hoàng tử Đoàn Vô Đạo, tàn nhẫn vô đạo, thuận thì sống, nghịch thì chết. Nàng chỉ thân thiết với nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, mà đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không được thân thiết, vì vậy, nàng ngỗ nghịch với Đoàn Vô Đạo, đáng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, vây Hoàng Thành. Bên ngoài Hoàng Thành như trước vẫn vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa lúc này có rất nhiều đoàn người cùng đi về hướng một nơi, vùng đất trống giữa Hoàng Thành và ngoại thành kia. Giờ phút này, phía ngoài con sông bao quanh thành, không khí vô cùng yên tĩnh, tràn ngập một cỗ sát khí nồng đậm. Sát khí kia rất mạnh, khiến cho cả không gian bị bao phủ bởi áp lực. Chỉ thấy ở bên ngoài sông toàn là bóng người ngựa. Người, tất cả đều mặc áo giáp, ngựa, tất cả đều là chiến mã. Vây thành, lúc này lại có quân đoàn bao vây thành. Đội quân này có chừng mấy vạn nhân mã, liếc mắt nhìn lại, vô biên vô hạn, sắp xếp chỉnh tề ở bên ngoài Hoàng Thành. Xa xa, đám người đang qua lại ở ngoại thành đều nhìn những tướng sĩ này, bàn tán xôn xao, là Xích Huyết Thiết Kỵ. Không ngờ Xích Huyết Thiết Kỵ hùng mạnh thế mà lại đi vây thành. Nhưng đem so với Hoàng Thành, mấy vạn quân này cũng không ăn thua gì đâu. Có người thấy giữa quân đoàn, binh sĩ mặc áo giáp đỏ, cưỡi ngựa đều là Xích Huyết. Đây đều là biểu tượng của biên cảnh Tuyết Nguyệt. Xích Huyết quân đoàn này là cấp dưới của Liễu Thương Lan. Thế sự vô thường, có ai ngờ thần tiễn tướng quân cường đại, hôm nay lại bị đem hành quyết công khai. Có người lắc đầu thở dài, việc Tuyết Nguyệt muốn giết Liễu Thương Lan đã không còn là bí mật. Nghe nói, lần này Ma Việt tổ chức tiến công quy mô lớn, thần tiễn tướng quân chẳng những không toàn lực đối kháng mà ngược lại còn tranh quyền đoạt thế, xúi dục phản loạn, muốn khống chế quân đoàn của Thiên Lang Vương vốn đến giúp ông ta, mới khiến cho Ma Việt lợi dụng thời cơ. Kết quả vài chục vạn tướng sĩ phải phơi cốt tha hương, hơn nữa công chúa cũng bị Ma Việt bắt, sinh tử chưa rõ. May mà lần này Thiên Lang Vương có một Lâm Phong thiên tài tuấn kiệt tỏa chấn, đưa ra diệu kế hỏa thiêu thành đoạn nhận, vây khốn 50 vạn đại quân Ma Việt trong biển lửa, đốt giết vài vạn chục người, đồng thời bày bố liên hoàn kế, mới có thể nghịch chuyển càn khôn. Nếu không thì đại quân Tuyết Nguyệt, toàn bộ chắc chắn đã phải phơi cốt tha hương. Nhưng đáng thương thay cho Lâm Phong, vì cứu công chúa mà một người một kiếm xông vào trận doanh Ma Việt, dùng sức một người đổi giết bọn bắt công chúa, nay cũng mất tích, sinh tử chưa rõ, phỏng chừng hai người đều là lành ít dữ nhiều. Bởi vậy, nước Tuyết Nguyệt chiêu cáo thiên hạ, cho chém đầu thần tiễn Liễu Thương Lan để tế lễ cho ba quân tướng sĩ đã hy sinh. Trải qua trận chiến này, danh tiếng thần tiễn tàn lụi, mà Lâm Phong lại nổi tiếng khắp nơi, chỉ tiếc anh hùng trẻ tuổi có lẽ đã chôn xương xứ người. Đám người nhìn thoáng sắc trời, ánh dương chói mắt, còn khoảng 2 canh giờ nữa sẽ chém đầu Liễu Thương Lan. Lúc này cửa Hoàng Thành đã đóng chặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. mọi người muốn tận mắt xem cảnh chém đầu Liễu Thương Lan cũng đành chịu. Đúng lúc này, quân đoàn ngoài cửa thành có chút động tĩnh. Lập tức mọi người thấy tướng sĩ gỡ xuống cung tiễn từ trên lưng ngựa. Làm phản. Vì Liễu Thương Lan, quân đoàn này lại muốn làm phản, tấn công Hoàng Thành. Ánh mắt mọi người đều giật mình. Chỉ mấy vạn tướng sĩ mà muốn tấn công Hoàng Thành là điều không tưởng. Có thể khẳng định, bọn họ một khi phát động nổi loạn, tướng sĩ Hoàng Thành sẽ không lưu tình. Mấy vạn quân sĩ này cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Quả nhiên, nhìn thấy động tác của quân đoàn, trên cửa thành, một tướng lĩnh cười lạnh. Y là Mông Cô Phong, chức vị thống lĩnh, thân phận hiển hách. Đứng trên cổng thành, y đương nhiên biết mình nên làm gì. Y hận những người này không nhanh làm phản, như vậy, y có thể dễ dàng bình loạn, lấy chiến công, hơn nữa còn giúp Thái tử Điện Hạ diệt trừ tai họa ngầm. Đứng bên cạnh Mông Cô Phong là một thanh niên, mặc áo giáp, lộ vẻ uy phong lẫm lẫm, tuấn lãng phi phàm. Nếu Lâm Phong ở đây, nhất định nhận ra hắn, chính là Mông Sung. Ngày ấy ở trong Tương Tư Lâm bị Lâm Phong phế bỏ tu vi, gã cũng là con của Mông Cô Phong. Mông Sung, chiến công này cha cho con đoạt, thế nào? Mông Cô Phong cười nói, làm cho Mông Sung rất vui vẻ. Chiến công này không cần xuất lực cũng đoạt được, phụ thân ban cho gã, chắc chắn sẽ nhanh chóng thăng chức. Gã đương nhiên vui sướng. Vâng, Mông Sung nở nụ cười, bước từng bước lên phía trước. Đứng trên cửa hoàng thành phất phất tay, lập tức vô số quân sĩ Tuyết Nguyệt Dương cao cung tên, nhắm ngay vào đám người phía dưới. Đứng trên chỗ cao, nhìn xuống đám người dưới chân, Mông Sung có chút hào hùng. Lúc này đây, nhất cử nhất động của gã có thể quyết định tính mạng mấy vạn người. Lâm Phong, đáng tiếc ngươi đã chết, nếu không ta sẽ tự tay lấy tính mạng của ngươi. Mông Sung chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hào tình vạn trượng, giống như gã hôm nay có thể dễ dàng giết Lâm Phong, cái tên đáng giận đã từng nhục nhã gã, phế bỏ tu vi gã vậy. Không có tu vi thì sao, gã vẫn có thể chỉ huy ngàn quân. Khí tức trang nghiêm lan ra khắp nơi, quân sĩ dưới thành, trên mặt đều khẳng khái lộ ra ý chịu chết. Dù biết là chết, nhưng trận chiến này, nhất quyết phải làm. Trận chiến này không vì cái gì khác. Mấy vạn tướng sĩ chúng ta chỉ cầu công lý. Trung quân thống lĩnh Nhậm Khinh Cuồng đứng ở phía trước chúng quân sĩ, ngửa đầu nhìn trên hoàng thành. Bọn họ là vì Tuyết Nguyệt tắm máu giết địch, mấy chục vạn tướng sĩ chôn xương, nhưng Tuyết Nguyệt lại đối xử với bọn họ như thế này đây. Công lý ở đâu? Công lý ở đâu? Mấy vạn tướng sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động trời cao, trái tim của đám người cũng rung động theo. Những người này, dùng tính mạng, đến hỏi công lý. Trên hoàng thành, cha con Mông Sung cười lạnh. Công lý, thực lực, thế lực chính là công lý. Trên đời này, làm gì còn có công lý chân chính. Trên mặt Mông Sung lộ ra một tia cười tà. Sau khi bị Lâm Phong phế bỏ tu vi, lòng gã cũng càng thêm méo mó. Các huynh đệ, một trận chiến cuối cùng, chúng sĩ đồng lòng, tướng quân cùng xích huyết, cùng nhau tiến lên. Kiếp này không hối hận. Chân Nhậm Khinh Cuồng đạp trên chiến mã, giờ phút này y mới thật sự là Mặc Ta Khinh Cuồng, dù chết cũng không có gì đáng tiếc. Thanh âm dây cung kéo động truyền ra, sát ý tràn ngập thiên địa. Cổng thành, Mông Sung nhấc tay ra hiệu, trên mặt cười lạnh càng lớn, mà gã cũng chậm rãi lui về, núp ở phía sau đám người. Tay Nhậm Khinh Cuồng cũng giơ lên cao, gió nhẹ lướt qua, lay động mái tóc dài của oai. Lúc này y mũ giáp cũng không đổi, bờ môi rung động, tay Nhậm Khinh Cuồng chậm chậm chuyển động, chỉ cần tay của y vung xuống, chuông báo tử liền được gõ vang. Ầm ầm, nơi xa có tiếng vó ngựa cuồn cuộn, nhưng không có ai để ý, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người tướng sĩ trong ngoài cửa thành. Tay Nhậm Khinh Cuồng lại lần nữa dần hạ xuống, cung tiễn đã được kéo căng. Tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm như trước, không ngừng chấn động mặt đất, một đạo thanh âm như thủy triều cuồn cuộn lan về phía trước. Tiếng nói này khiến Nhậm Khinh Cuồng dừng tay lại. Dừng tay, Nhậm thống lĩnh, là ta. Người kia giống thêm tiếng nữa, thúc chiến mã điên cuồng chạy tới. Đám người phía trước nhanh chóng thối lui sang hai bên nhường đường. Nghe thấy thanh âm này, tay Nhậm Khinh Cuồng cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt lóe lên một đạo quang mang sắc bén. Lâm Phong, đây là tiếng của Lâm Phong. Toàn bộ đứng yên. Nhậm Khinh Cuồng giống to một tiếng, khiến ánh mắt chúng tướng sĩ ngưng tụ. Tại sao lại đứng yên? Tiếng nói kia là ai phát ra? Nhậm Khinh Cuồng đương nhiên muốn dừng tay. Nếu bọn họ bắn ra một tên này, tức là đã làm phản. Đám người trên cổng hoàng thành sẽ có lý do dẹp loạn, giết chết hết bọn họ. Nhưng chỉ cần bọn họ chưa động thủ, thì vẫn là Tuyết Nguyệt quân đoàn. Đối phương không có đầy đủ lý do động đến bọn họ. Vốn y đã ôm tâm phải chết, nhưng Lâm Phong đến, có thể có xoay chuyển. Lâm Phong được Tuyết Nguyệt phong thành anh hùng, mà Liễu Thương Lan đã hoàn toàn trở thành tội nhân. Hôm nay, chỉ Lâm Phong mới có khả năng thay đổi tình thế. Xoay người, ánh mắt nhìn về phương xa, Nhậm Khinh Cuồng nở một nụ cười, nội tâm kích động không thôi. Lâm Phong, tốt, vậy mới tốt chứ. Trong đám người đang băng băng chạy đến, ngoại trừ Lâm Phong, còn có công chúa Đoạn Hân Diệp. Liễu Thương Lan được cứu rồi. Lâm Phong, nghe tiếng gọi của Nhậm Khinh Cuồng, mắt tất cả mấy vạn quân sĩ đều ngưng tụ. Người này được Tuyết Nguyệt gọi là anh hùng, quả thật đúng là anh hùng trong lòng bọn họ. Lâm Phong, dẫn đầu Xích Huyết Thiên Kiếm, Chu Sát Ma Việt Hắc Sát Vệ, sau lại bằng vào sức một mình, nghịch chuyển tình thế thất bại của cuộc chiến. Giờ phút này, bóng hình Khinh Cuồng kia lại xuất hiện ư? Lâm Phong, trên cổng thành, Mông Sung cũng nhìn thấy bóng người xa xa kia. Trên mặt của gã, lộ ra sự âm trầm và ác độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, chúng quân nghe lệnh tiếng chân dồn dập từ xa đến gần. Dưới cửa thành, mũi tên trong tay chúng quân sĩ cũng không bắn ra, chậm rãi hạ xuống. Tất cả đều nhìn bóng người đang chạy tới. Nhậm thống lĩnh, Lâm Phong hô lên một tiếng, thân hình rung lên, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, đưa mắt nhìn quân sĩ chung quanh một lượt. Các vị, đều đừng tay đi. Lâm Phong mở miệng nói, hắn tự nhiên hiểu rõ, nếu như trong những người này, chỉ cần có một mũi tên bắn ra thì sẽ không có đường lui. Tấn công Hoàng Thành là quân phản nghịch, đương nhiên sẽ bị tru diệt. Những kẻ đứng sau màn kia, căn bản không để ý tới sống chết của những quân sĩ này. Thứ bọn chúng quan tâm chỉ là lợi ích của chính mình. Lâm Phong, nhanh, thời gian của tướng quân đã còn không nhiều lắm rồi. Nhậm Khinh Cuồng lộ vẻ lo lắng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Những ngày qua, hắn không chút chậm trễ chạy về, cả đêm đều ở trên đường, đến bây giờ mới trở lại được Hoàng Thành. Đưa mắt nhìn lên cổng thành, Lâm Phong cất cao giọng nói, Lâm Phong ở đây, nhanh mở cửa thành. Lâm Phong biết Tuyết Nguyệt vừa xây dựng hình ảnh của mình, cũng vừa chặn giết chính mình. Nhưng mà, bọn chúng chỉ dám chặn giết ở biên giới Tuyết Nguyệt. Bây giờ ở bên ngoài Hoàng Thành, trước mắt bao nhiêu người, nếu quân đoàn Tuyết Nguyệt giết hắn, không thể nghi ngờ là tát lên mặt một vài người nào đó. Quả nhiên, nghe được tên Lâm Phong, quân sĩ trên cửa thành đều lộ vẻ chần chừ, cung tên trong tay cũng chậm rãi hạ xuống. Một màn này làm cho sắc mặt Mông Sung lạnh lẽo, gắt gao ngó chừng bóng hình dưới kia. Lâm Phong, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp, Mông Sung lạnh lùng nói, Lâm Phong đã bị ma Việt bắt, hôm nay lại xuất hiện ở nơi này, tất nhiên đã phản bội mà thành chó ma Việt. Không thể để hắn vào thành, còn đám quân phản loạn kia lại dám vây Hoàng Thành, dương cung chĩa vào chúng ta, nhất định phải giết, chuẩn bị bắn tên. Hừ. Lâm Phong nhướng mày, bắn tên, phản bội, lý do quá vô sỉ, đừng nói là Lâm Phong, ngay cả quân sĩ trên Hoàng Thành cũng sửng sốt, bao gồm cả Mông Cô Phong. Nhưng quân lệnh như núi, những quân sĩ này đều dương cung lên, nhắm thẳng về những người phía dưới. Các ngươi dám? Lúc này Đoàn Hân Diệp cũng rục ngựa tới trước, làm cho mọi người đều tập trung nhìn. Công chúa, là công chúa Điện Hạ. Mông Sung kinh hãi, đôi môi khẽ mấp máy. Trước kia, gã luôn mơ mộng tới Đoàn Hân Diệp, nhưng hôm nay, gã đã bị Lâm Phong phế bỏ tu vi, là một tên phế nhân, đã không bao giờ có khả năng đến cùng Đoàn Hân Diệp. Hơn nữa, đối với tranh đấu của những người ở trên, gã cũng mơ hồ hiểu được một ít, nghĩ tới mọi loại khả năng, trong mắt Mông Sung hiện lên một vẻ dữ tợn. tên. Vung tay xuống, ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm. Mông Sung vừa nói xong, nhất thời, mông Cô Phong phía sau gã liền trở nên tái nhợt. Xong rồi, không được bắn tên. Mông Cô Phong gầm lên một tiếng, cho dù phía trên có người muốn công chúa Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong không thể trở về Hoàng Thành. Nhưng hôm nay, Lâm Phong đã đến bên ngoài Hoàng Thành, Đoàn Hân Diệp cũng đã trở lại rồi. Ngươi còn muốn giết hắn cũng phải nhịn, không thể trắng trợn không kiêng nể gì mà động thủ, nếu không liền phạm vào tối kỵ. Nhưng mà, Mông Sung lại không tiếc hết thảy mà vung tay xuống. Nếu giết Lâm Phong, giết Đoàn Hân Diệp thì những người sau màn sẽ có kẻ hài lòng, nhưng dù sao cũng có người không hài lòng. Lâm Phong còn được, nhưng Đoàn Hân Diệp là thân thể thiên kim, là thân công chúa. Người giết nữ nhi của quân vương, cái tội này, ai tới gánh chịu? Chỉ cần có chút đầu óc là có thể nghĩ tới vấn đề này. Nhưng Mông Sung đã bị cừu hận cùng ghen tị che mờ tâm trí. Gã vung tay hạ xuống. Có mấy mũi tên phá không gào thét mà tới. Lâm Phong rét lạnh như băng. Thân thể lăng không lao ra. Hóa trưởng thành kiếm chém ra liên tục. Nhất thời, mấy mũi tên kia liền vỡ nát. Thật to gan. Ngay cả công chúa cũng muốn giết. Đáng chết. Lâm Phong cười lạnh. Thân thể chấn động giữa hư không. Vậy mà lao thẳng lên trên thành lâu. Cũng ngay lúc này, các cường giả như Nhậm Khinh Cuồng cùng Mộng Tình đều lăng không mà lên, cũng lao thẳng lên trên cổng thành. Chém. Bàn tay Lâm Phong xẹt qua hư không, nhất thời những tên mới vừa bắn tên đều bị chém chết. Ngay cả phản ứng cũng không kịp. Những người bị Mông Cô Phong quát ngừng mà không bắn tên, mấy người Lâm Phong dễ dàng đạp chân lên cổng thành. Là ngươi mới vừa hạ lệnh bắn tên, muốn giết công chúa. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Mông Sung, ánh mắt lạnh lẽo như băng, lại là kẻ này. Thấy ánh của Lâm Phong, thân thể Mông Sung khẽ run rẩy. Gã cho rằng, khi đối mặt với Lâm Phong lần nữa thì gã cũng sẽ hăng hái như lúc vừa rồi, đích thân hạ lệnh giết Lâm Phong. Nhưng giờ phút này, khi Lâm Phong chân chính xuất hiện trước mặt gã, chỉ một ánh mắt cũng đủ dập tắt toàn bộ ý chí của gã, thứ còn dư lại chỉ có sợ hãi. Gã sợ Lâm Phong, thật sự sợ. Lần trước, khi ở Tương Tư Lâm, Lâm Phong không tiếc hết thảy, bất kể hậu quả mà phế bỏ tu vi của gã, trốn cũng cho gã trốn. Đạp chân lùi về sau mấy bước, ngay cả ánh mắt của Lâm Phong, gã cũng sợ. Mông Cô Phong tiến lên một bước, trợn mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy Lâm Phong, nhưng chuyện của Lâm Phong thì đã có rất nhiều thứ đều truyền vào trong tai lão. Tất nhiên, làm lão nhớ kỹ nhất chính là Lâm Phong đã phế bỏ đứa con Mông Sung của lão, làm cho con lão trở thành phế nhân. Mông Sung cũng không cố ý, không biết đó là công chúa điện hạ, tự ta sẽ để nó dập đầu nhận tội với công chúa. Vì bảo toàn cho Mông Sung, Mông Cô Phong cũng bất chấp thù hận với Lâm Phong mà mở miệng nói. Điều lão cần làm là làm chuyện này hóa nhỏ, sau đó biến nhỏ thành không. Cũng không phải cố ý. Không biết, Lâm Phong cười lạnh, mới vừa rồi, công chúa cưới trên chiến mã, người trong cả thành này đều tận mắt nhìn thấy. Nhưng Mông Sung lại vẫn hạ lệnh bắn tên, cố ý mưu sát công chúa. Mông Sung, đáng chết. Mông Sung không nhìn thấy công chúa. Mông Cô Phong giải thích nói. Lâm Phong không có thời gian nói nhảm với lão, nhấc chân vọt qua, một luồng khí lạnh phóng lên, sát cơ lộ ra. Không giết Mông Sung thì sao có thể lập uy? Trên cửa thành có một nhóm người lóe lên lao tới chắn trước người Mông Sung. Lâm Phong cười lạnh, âm trầm nói, Mông Sung muốn giết công chúa là tử tội. Những kẻ muốn bảo vệ gã đều là đồng phạm, phải giết. Lâm Phong ta hiến dâng tính mạng để bảo vệ công chúa. Vì bảo vệ công chúa, phàm là kẻ có thể uy hiếp tới an nguy của công chúa thì ta đều phải giết. Kẻ nào cản thì ta giết kẻ đó. Giờ phút này, giọng nói của Lâm Phong vô cùng bá đạo. Kẻ nào cản thì giết kẻ đó. Những người ở phía xa đều có thể nghe rõ ràng những lời của Lâm Phong. Phàm là người uy hiếp công chúa, hắn đều muốn giết. Ngươi dám? Sắc mặt Mông Cô Phong xanh mét. Mông Sung có như thế nào thì cũng là con của lão. Trên cổng thành này là địa bàn của lão. Vậy mà Lâm Phong lại lấy thân phận là hộ vệ công chúa mà diễu võ dương oai. bá đạo như vậy, lão há có thể không giận sao? Ta nói giết thì giết, người nào cản ta, ta giết kẻ đó. Lâm Phong bá đạo nói, thân hình lại nhích tới, khí lưu màu tím hung mạnh ập tới, một tên lóe lên công kích Lâm Phong. Lâm Phong chỉ đưa tay chém xuống, giống như là một thanh trường kiếm chém ra. Trong nháy mắt, tên kia liền bị chém chết, nói giết liền giết. Một màn này làm cho trong lòng những tên quân sĩ khác đều run rẩy. Hồ tím hung mãnh trào ra, không kẻ nào còn dám lao tới chịu chết. Chỉ trong nháy mắt, xúc tua màu tím mang theo lực lượng hủy diệt cuốn về phía trước. Tất cả mọi người đều thối lui. Ngay cả Mông Cô Phong cũng phải lùi về sau. Trong hồ nước màu tím này chứa đựng lực lượng hủy diệt, lão vừa chạm vào liền cảm giác tay mình cũng sắp bị hòa tan. Bóng người lóe lên, sau đó, mọi người đã phát hiện Mông Sung đã nằm trong tay Lâm Phong. Nhanh như tia chớp, làm cho mọi người không kịp phản ứng. Bàn tay bấm vào cổ họng Mông Sung, thân hình Lâm Phong lại rung lên, đi tới mép thành lâu. Một tay đưa Mông Trung treo giữa không trung, chỉ cần hắn thả tay, Mông Sung sẽ bị rơi từ trên công thành xuống đất. Giờ khắc này, sắc mặt Mông Sung trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, chỉ có sợ hãi. Lâm Phong, ngươi dám? Mông Cô Phong biến sắc, vô cùng phẫn nộ mà quát lớn, nhưng lão chỉ thấy nụ cười giễu cợt treo trên khóe miệng Lâm Phong. Xích huyết nghe lệnh, Lâm Phong quát to một tiếng, nhất thời quân sĩ bên ngoài cửa thành đều đồng thanh hét lên, có, thanh âm chấn động không gian. Giờ phút này, Lâm Phong giống như thống lĩnh ba quân, uy phong lẫm liệt, mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ đều làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Quân đoàn bên ngoài hoàng thành lại một lần nữa cảm nhận được nhiệt huyết thiêu đốt, chuẩn bị cung tên. Lâm Phong lại gầm lên lần nữa, nhất thời, quân sĩ ngoài thành đều lắp cung kéo cung, động tác đều dắp. Mông Sung hạ lệnh giết công chúa, tội không thể thứ, giết không tha. Lâm Phong thét dài, sau đó, cánh tay của hắn chậm rãi thả ra, thân thể Mông Sung từ từ trượt xuống thành lâu. Vù vù, từng mũi tên phá không vang lên, Mông Trung kêu lên thảm thiết, tuyệt vọng nhắm mắt, hạ thân có chất lỏng không ngừng chảy ra. Ngay sau đó, vô tận mũi tên chính xác bắn tới, thân thể Mông Sung đều bị đâm nát, ghim chặt lên tường thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều khiếp sợ mà im re. Bá đạo, khinh cuồng tuyệt thế. Lâm Phong, chính là Lâm Phong với thanh danh hiển hách như mặt trời ban trưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, Chu Diệt thống lĩnh trên tường thành. Thân thể Mông Sung bị vô số mũi tên ghim tại đó, kinh tâm động phách, làm cho người ta đều phát run.